Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Phế Thành Côn. Viên chân sư Điệt đi đầu kích động nhất chính là Thiếu Lâm Tự Không Văn đại sư, nhìn đến đã viên tịch viên chân, hiện tại lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, có điều rất nhanh nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó, chính là Nga Mi, Hoa Sơn, Côn Lôn, Võ Đang, Không Động phái người, cũng súng lại tới, nhìn đến viên chân còn sống, cũng cảm thấy thật không thể tin. Ngày đó tại Quang Minh Đỉnh, viên chân thi thể thế nhưng là khiêng ra đến a. Gian tặc ngươi vậy mà nổ chết, kích động nhất chính là Trương Vô Kỵ. Ngày đó viên chân đánh lén Ngũ Tán Nhân, Dương Tiêu các loại, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, liền đem chính mình âm mưu nói ra. Thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến, Trương Vô Kỵ vậy mà ra bố đại hòa thượng trong túi. Bởi vì Cửu Dương thần công đại thành, phá túi mà ra, khi đó viên chân không địch lại Trương Vô Kỵ, đành phải đào tẩu, lại sợ Trương Vô Kỵ làm lấy sáu đại môn phái vạch trần hắn âm mưu. Khác thì một kế, cái kia chính là nổ chết, thành công thoát thân thành côn, liền ẩn cư tại hậu trường, tìm hiểu Tạ Tốn tin tức. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, thăm dò được Tạ Tốn ẩn cư tại Băng Hỏa Đảo, trong bóng tối hướng Nhữ Dương Vương phủ hiến kế, hướng giang hồ lan truyền Tạ Tốn ẩn thân tin tức, đồng thời còn nói rõ Tạ Tốn trong tay có Đổ Long Đao. Làm đến sáu đại môn phái, cái bang cầm đầu rất nhiều tiểu môn phái cùng nhau đến Băng Hỏa Đảo. Mà Minh giáo một đoàn người cũng tới Băng Hỏa Đảo. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, hai phái sống mái với nhau, thương vong đông đảo, thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lại có người biết rõ hắn mưu kế, còn biết hắn nổ chết, giờ phút này thành côn, bị đông đảo võ lâm mọi người vây quanh, trăm miệng khó cãi. Không Văn sư thúc, thành côn nhìn lấy Không Văn kêu lên: Viên chân, ngươi nói cho ngươi, hắn nói tới hết thảy, có phải là thật hay không? Không Văn dùng tay chỉ Tử Nhiên, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn viên chân, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Giờ phút này Không Văn vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng viên chân là cái này sau lưng người vạch ra. Không Văn sư thúc, đây là oan uổng a, hắn oan uổng ta. Thành côn không hổ là ngụy trang cao thủ, lập tức chỉ Tự Nhiên nói ra, trên mặt toát ra một bộ phẫn nộ biểu lộ. Ngươi nói một chút, ngươi vì sao muốn nổ chết? Không Văn hỏi. Viên chân khóe miệng nhúc nhích, sau đó nói, ngoặc kép, thực ta bởi vì giết quan phủ nào đó nhân vật trọng yếu, bởi vậy bị đuổi giết, bất đắc dĩ nổ chết, mai danh ẩn tính, còn mời sư thúc cha cho rõ. Gian tặc, ngươi nói bậy, ngươi tư thông Dương giáo chủ thê tử, làm đến Dương giáo chủ tẩu hỏa nhập ma mà chết, ta Minh giáo đã sớm dò xét đến, ngươi trong bóng tối cùng quan phủ có lui tới. Trương Vô Kỵ chỉ viên chân nói ra. Tư thông Dương giáo chủ phu nhân, ta không có. Viên chân lắc đầu nói ra, theo rồi nói ra, ta liền Dương giáo chủ phu nhân họ gì tên gì cũng không biết. Ta làm sao biết? Viên chân biểu hiện ra một bộ mờ mịt vô tội bộ dáng, chính là diễn kỹ phái ảnh đế nghiêu bức. Tự nhiên một bên giơ ngón tay cái lên tán thán nói, ngươi diễn kỹ hoàn toàn có thể thu hoạch được Oscar ảnh đế giải thưởng. Đón đến, Tự Nhiên nói ra, vẫn là ta đến kỹ càng tự thuật một chút hắn tội danh a. Đã ta biết hắn giả chết, liền biết hắn chỗ bố trí hết thảy âm mưu. Viên chân ra mặt co rúm một chút, chấn định nói, nguyện nghe tường. Tuy nhiên hắn không biết đối phương là như thế nào biết được hắn nổ chết, nhưng là mình bố trí âm mưu thời điểm, đối phương còn không có xuất sinh đây, làm sao có thể biết mình hết thảy bố trí. Tự nhiên hắng giọng, theo Thành Côn cùng Dương Đình Thiên phu nhân, là Thanh Mai Trúc Mã sự tình nói lên, cùng Tư Thông giáo chủ phu nhân, giết hại Tạ Tốn một nhà, làm đến Tạ Tốn phát cuồng, hao tổn tâm cơ, bố trí xuống kỳ mưu độc kế, mỗi đạo ra một việc, Viên Chân sắc mặt thì thương trắng một phần, giảo hoạt trong ánh mắt mang theo chấn kinh chi sắc, trên trán cũng hiện ra giọt giọt mồ hôi, tự nhiên tự thuật rất kỹ càng, Viên Chân mỗi một bước kế hoạch đều nói nhất thanh nhị sở. Cái này thời điểm, chung quanh võ lâm nhân sĩ theo nửa tin nửa ngờ bên trong, lại nhìn đến Viên Chân thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy lên, chậm rãi biến phải tin tưởng. Các loại tự nhiên tự thuật xong Thành Côn toàn bộ hành vi phạm tội về sau, Thành Côn một khuôn mặt mang theo trắng xám chi sắc, nhìn về phía tự nhiên trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Thành Côn vô pháp tưởng tượng tự nhiên đến cùng là người phương nào, vì sao đối với hắn sở tác sở vi như thế rõ ràng, cảm giác so chính hắn còn muốn rõ ràng một dạng. Thành Côn đầu đầy mồ hôi, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể lấy giải thích sao? Tự nhiên cười nhẹ nhàng nhìn lấy Thành Côn nói ra, mọi người tại đây cũng giống như Thành Côn, dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy tự nhiên, thật giống như đang nhìn quái vật, để bọn hắn đáy lòng phát lạnh. Đối phương dường như Thành Côn cái bóng một dạng, làm ra mỗi một việc đều biết, đây cũng quá đáng sợ. Ác ma, ngươi là ác ma. Thành Côn rốt cục không còn chấn định, sắc mặt nhăn nhó lên, hướng tự nhiên gầm thét lên, là ta làm thì sao? Dương Đình Thiên lão già kia chỉnh một chút so sư muội ta lớn 20 tuổi, cường thế chen chân cướp đi ta yêu dấu sư muội, ta hận Minh giáo, Minh giáo người đều đáng chết. Soạt, mọi người chung quanh nghe đến Thành Côn chính miệng thừa nhận, nhất thời truyền ra một mảnh bỗng nhiên thanh âm, đối phương thật bố cục, một trận âm mưu bố trí mấy chục năm, dạng này người lòng dạ quá sâu, không nghĩ tới ta Thiếu Lâm tự vậy mà ra người dạng này nghiệt đồ. Không Văn Thần Tăng thân thể lung la lung lay, một tay chỉ Thành Côn, trong mắt lộ ra không gì sánh được bi phẫn thần sắc. Bọn họ Thiếu Lâm tự uy danh toàn bộ võ lâm, vậy mà ra dạng này một cái nghiệt đồ, nếu không có người vạch trần, bọn họ sẽ còn vì Viên Chân bởi vì cùng ma giáo sống mái với nhau sơ suất tử vong, lập bia để hậu nhân truyền tụng tán dương đây. Hiện tại mới biết được Viên Chân lại là một cái xấu cực độ gian tặc. Tiểu nhân, không kiến sư huynh, người mắt mù a. Không Văn nước mắt tuôn đầy mặt, ngang trời gào thét. Không Văn bi thương không gì sánh được, nguyên bản hắn sư huynh Không Kiến lẽ ra không nên chết, có thể là bởi vì Viên Chân bị Tạ Tốn dùng thất thương quyền công kích, không chủ động chống cự, bị Tạ Tốn trọng thương, mà nguyên nhân căn bản chính là Không Kiến thần tăng lòng dạ từ bi, vì tiêu trừ Thành Côn cùng Tạ Tốn ân oán, cam thụ Tạ Tốn 13 trưởng, thế nhưng là làm Không Kiến đồ đệ Viên Chân tránh mà không thấy, làm đến Không Kiến thần tăng ôm hận mà kết thúc. Mà Thiếu Lâm tự đám người không rõ ràng cho lắm, tưởng rằng Tạ Tốn phát cuồng giết chết Không Kiến thần tăng, đem cừu hận đặt ở Tạ Tốn trên đầu, bây giờ mới biết sau lưng lại là Viên Chân nguyên nhân. Chung quanh một đám người minh bạch Viên Chân sở tác sở vi, đều là đối Viên Chân toát ra vẻ chán ghét, nồng đậm chán ghét. Hôm nay ta Không Văn liền là sư huynh, cũng là Thiếu Lâm thanh lý môn đồ. Không Văn thần tăng mang theo bi thương nói ra, đồng thời đưa tay tụ lực chuẩn bị giải Thành Côn. Nhưng vào lúc này, Thành Côn tiên phát chế nhân, thân thể bạo khởi, lấy Thiếu Lâm long chảo thủ chụp vào Không Văn thần tăng, muốn đem Không Văn thần tăng làm thành con tin muốn chết. Bên cạnh tự nhiên cười lạnh một tiếng, tại thành Côn hành động thời điểm, đồng thời cũng vận công, trong bàn tay rung động, nội lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đạo long hình khí kình gào thét mà ra, đánh vào thành Côn trên thân, làm đến thành Côn thổ huyết bay ngược, cương mãnh nội lực tại thành Côn thể nội chạy trốn, đánh gãy kinh mạch toàn thân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.